Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Phần 381. Chương 381.381. Nhất chân thật Phó Tuyệt là nghe được Phó Tuyệt nói, Lăng Chấn Thanh lập tức cung kính đáp ứng rồi một câu. Ngay sau đó tiến lên vài bước, nhìn chính mình bên cạnh Tần Tư Ngạn, mỉm cười mở miệng: Tần Đại Ảnh Đế, bên này thỉnh đi. Hừ, Tần Tư Ngạn bĩu môi. Đi qua Phó Tuyệt bên người thời điểm, hắn nhịn không được nói thầm: Ta là não tàn, ngươi chính là cái biến tai, đừng tưởng rằng ngươi nói nhỏ giọng ta liền nghe không được. Phó Tuyệt lạnh lùng nói nhỏ một câu. Cảm giác được Phó Tuyệt hơi thở đều thay đổi, Lăng Chấn Thanh lập tức lôi kéo Tần Tư Ngạn nhanh hơn bước chân. Các ngươi thực sự có ý tứ. Nhìn đến Lăng Chấn Thanh cùng Tần Tư Ngạn lôi kéo kéo đi xa, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười tủm tỉm nhìn bên cạnh Phó Tuyệt. Cho nên đây mới là nhất chân thật ngươi sao? Mặt ngoài cao lãnh thiếu ngôn, vừa ra khỏi miệng liền rất độc miệng, thoạt nhìn người sống chớ gần, trên thực tế thực trọng tình trọng nghĩa. Nghe đồn năm đó ngươi một người mang theo một chi tiểu đội liền giúp nguyên soái đại nhân trấn áp phản loạn, tất cả mọi người nói ngươi là Long Chi Đế quốc mạnh nhất anh dũng chiến thần. Kỳ thật ngươi lúc ấy làm như vậy chỉ là vì huynh đệ, đúng hay không? Hàn Ngữ Hâm đột nhiên hỏi Phó Tuyệt một câu. Nàng phát hiện chính mình càng là tiếp cận Phó Tuyệt liền càng là nhìn không thấu hắn. Hắn cùng trong lời đồn cái kia cao cao tại thượng thiếu tướng đại nhân hoàn toàn không giống nhau. Hàn Ngữ Hâm vốn dĩ cho rằng Phó Tuyệt liền cùng kiếp trước chính mình giống nhau, cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn đám mây, không dính khói lửa phàm tục. Nhưng là, nguyên lai chân chính hắn cũng không phải người như vậy. Chân chính hắn cũng là có tình có nghĩa, có máu có thịt. Như vậy Phó Tuyệt, làm Hàn Ngữ Hâm cảm thấy, giống như càng thêm thân cận một ít. Là nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt không có lảng tránh, nghiêm túc gật gật đầu. Năm đó ta biết ở đế đô chờ đợi chúng ta sẽ là núi đao biển lửa, nhưng là ta không thể lui. Ngự tử ca không chỉ là ta huynh đệ, hắn vẫn là lão nguyên soái duy nhất nhi tử. Ta đáp ứng qua lão nguyên soái sẽ trợ giúp tử ca, làm hắn trở thành đủ tư cách nguyên soái. Tuy rằng hiện tại nguyên soái đại nhân còn kém xa lắm đâu, nhưng là Phó Tuyệt vẫn luôn tin tưởng vững chắc nhiều tôi luyện mấy năm, hắn sẽ chậm rãi thói quen. Trên thế giới này không có gì sự tình là không có khả năng. Ở ta Phó Tuyệt từ điển liền không có khả năng này ba chữ. Cho nên vô luận phía trước có bao lớn nguy hiểm, cỡ nào cường đại địch nhân, ta đều sẽ không lùi bước nửa bước. Khi nói chuyện, Phó Tuyệt đột nhiên quay mặt đi, không hề dự chịu khi thân thượng tiền, đứng ở Hàn Ngữ Hâm trước mắt, nhìn nàng đôi mắt nghiêm túc nói nhỏ. Cho nên, nếu ngươi có giải quyết không được sự tình, có thể nói cho ta sẽ giúp ngươi, ngươi tin ta. Ân, Hàn Ngữ Hâm sừng sốt một chút, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Phó Tuyệt gật gật đầu. Ta đã biết, ta chưa từng hoài nghi quá ngươi năng lực, chỉ là có một số việc ta đến bây giờ còn không có manh mối. Chờ ta sửa sang lại hậu manh mối, ta sẽ nói cho ngươi. Kỳ thật Hàn Ngữ Hâm có chính mình nghi ngờ. Ba ba mụ mụ sự tình dù sao cũng là nàng ra sự. Nàng nguyên bản là không hy vọng Phó Tuyệt nhúng tay, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn đến Phó Tuyệt như vậy chân thành không hề giữ lại ở ánh mắt, Hàn Ngữ Hâm cư nhiên theo bản năng liền đáp ứng rồi hắn. Hảo, Ta chờ ngươi, được đến Hàn Ngữ Hâm trả lời. Phó Tuyết lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chính là sợ cái này nha đầu sự tình gì đều chính mình ngạnh khiêng. Còn hảo, nàng vẫn là nguyện ý đối với hắn mở rộng cửa lòng. Lăng Trần Thanh mang theo Tần Tư Ngạn đi y dược thất đi nửa giờ. Trở về thời điểm, hai người vừa nói vừa cười bộ dáng. Mà Hàn Ngữ Hâm nhìn đến đứng ở Lăng Trần Thanh bên người vị kia khí vũ hiên hàng. Phong tư như ngọc nam nhân lúc sau, nhịn không được liều lưỡi. Đây là, vừa mới cái kia đầu heo tiên sinh. Thật không nghĩ tới, nguyên lai hắn thật sự có thể dựa mặt ăn cơm money. Hết chương.